Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân thương của kênh Truyện Ma Tắt Đèn và kênh Tiểu Thuyết Lâm Phương, đồng thời cùng với kênh Truyện Ma Minh Khôi và Lâm Phương và kênh Học Phật Lâm Phương. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi nghe truyện của ekip Lâm Phương và Minh Khôi. Thưa quý vị, vì kênh Truyện Ma Minh Khôi và Lâm Phương mới được khôi phục lại, nên kênh rất cần sự theo dõi và đăng ký kênh của quý vị để kênh mau có điều kiện kinh tế để mua truyện phục vụ quý vị. Cho nên rất nhờ đến sự ủng hộ của quý vị bằng cách đăng ký kênh. Nhờ đó mà kênh Truyện Ma Minh Khôi và Lâm Phương mới có kinh phí tác quyền truyện nhằm đủ điều kiện để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn. Thưa quý vị, vừa rồi Lâm Phương có nhận thêm được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân, Lê Văn Hải 500.000 đồng và cùng với Tân Lê 150 đô la và Ngọc Nhi 100 đô la cùng với Nguyễn Thị Thúy hoặc Thủy 2 triệu đồng, Tommy Trần 100 đô la cùng với những nhà Mạnh Thường Quân khác mà Lâm Phương chưa cập nhật được tên, mong quý vị thông cảm. Vừa rồi Lâm Phương có đi xuống chi nhánh phòng thâu của ekip tại Cà Mau. Tiền đó Lâm Phương mua gạo, chở đến tận nơi từng hộ nghèo để phát. Và từ bây giờ, số tiền quý vị đóng góp Lâm Phương cùng với ekip sẽ dành dụm đó gom góp thêm. Có dịp Lâm Phương sẽ tranh thủ phát gạo tiếp tại vùng sâu vùng xa nơi Lâm Phương đang cư ngụ. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã chung tay với ekip Lâm Phương làm từ thiện để phần nào đó giúp cho các hộ neo đơn có được một nụ cười, một hạnh phúc nhẹ nhàng với lòng biết ơn đến các nhà Mạnh Thường Quân khi họ đang ôm trên tay cái túm gạo chỉ có 10 kg thôi. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã chung tay với ekip Lâm Phương làm từ thiện để phần nào đó giúp cho các hộ nghèo neo đơn có được một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhàng với lòng biết ơn đến các nhà Mạnh Thường Quân khi họ đang ôm trên tay một túm gạo chỉ có 10 kg từ quý vị thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và tất cả các thính giả của chuỗi kênh YouTube Lâm Phương và Minh Khôi. Thưa quý vị, mọi đóng góp để làm từ thiện xin gửi về tài khoản mà Lâm Phương có ghi ở phần mô tả dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe và vui vẻ trong cuộc sống. Đi qua bóng tối. Tác giả Băng Nhi. Tập 1 trong 7 tập. Người ta thường nói, lấy chồng giống như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Lấy đúng người thì cả đời không cần lớn, lấy sai người thì không được trẻ con dù chỉ một ngày. Người ta còn nói, chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn tới cuối đời được. Vậy mà Lan vốn không tin cái điều đó. Lan và Tuấn vốn sinh ra từ một vùng quê nghèo, cùng nhau lên thành phố học tập, sinh sống rồi lập nghiệp. Lan vốn là một cô gái xinh đẹp nết na, lại học rất giỏi, cho nên ngay từ những ngày bước chân vào giảng đường đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Vậy mà cô lại từ chối tất cả để ở bên anh. Tuấn, con một trong một gia đình khá giả, đẹp trai, chịu khó, lại rất ga lăng, nên Lan trót si mê anh chàng cùng quê ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Rồi những năm tiếp theo sau đó, họ cùng nhau học tập, cùng nhau tốt nghiệp, rồi lại cùng nhau kết hôn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lan Tuấn đều xin được việc ở công ty lớn, thu nhập ổn định. Vợ ơi, mai anh đón mẹ lên chơi em nghe. Tuấn ghé tai cô thủ thỉ. Dạ, cũng lâu rồi, mẹ chưa có lên đây thăm tụi mình. Lần này mẹ ở lại lâu không anh? Tuấn đưa tay cởi cúc áo sơ mi rồi nói. Anh cũng không có biết nữa, mẹ muốn ở bao lâu thì ở. Không mấy khi mẹ lên đây chơi mà. Lan gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hai người khi kết hôn xong liền ở riêng trên thành phố. Chỉ khi có công có việc mới về quê nên Lan và ba mẹ chồng ít khi va chạm. Từ lúc kết hôn đến bây giờ cũng đã hơn một năm. Nhưng đây là lần đầu tiên mẹ chồng lên thăm vợ chồng cô kể từ ngày hai đứa kết hôn. Trước khi kết hôn, Lan thấy mẹ chồng khá thân thiện và thoải mái. Mỗi lần về quê công kia việc nọ, bà vẫn hay tân bốc vợ chồng cô với họ hàng bè bạn. Mỗi lần như vậy, Lan cũng thấy vui vui. Mẹ chồng tốt như vậy, nhất định cô sẽ chăm sóc bà thật tốt. Nhưng nào ngờ, sau đó cũng chính tay bà đẩy cuộc hôn nhân của vợ chồng cô trở nên bế tắc. Sáng sớm hôm sau, Lan có buổi họp nên trở về nhà đã gần trưa. Cô vội vàng đi chợ mua thức ăn rồi dọn dẹp nấu nướng. Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút, cô vội vàng lau tay vào cái tạp chì mặc trên người, giối tay lấy cái điện thoại. Giờ này chắc hẳn là xe khách cũng chuẩn bị vào bến. Đầu dây bên kia có tín hiệu, Lan lễ phép. Mẹ à, mẹ đi tới đâu rồi để con ra đón? Bên kia im lặng hồi lâu, đang lúc Lan định cúp máy, thì tiếng của bà Phượng vang lên trong máy nghe, với cái vẻ khó chịu. Khỏi cần đón, tôi tự đi được. Nói xong, điện thoại của mẹ chồng cô cũng ngắt kết nối ngay lập tức. Những tiếng tút tút kéo dài vang lên khô khốc làm cho Lan có chút khó hiểu. Cô và mẹ chồng trước nay thỉnh thoảng vẫn nói chuyện điện thoại với nhau nhưng chưa bao giờ thấy thái độ của bà khó chịu như lần này. Liệu rằng có phải trên đường tới đây bà đã gặp phải cái chuyện gì hay không? Lan có chút thắc mắc trong lòng nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục nấu nướng. Đúng lúc này thì điện thoại di động trên bàn lại vang lên một hồi chuông. Lan nhìn dòng chữ tên người gọi trên màn hình một chút rồi bắt máy nghe ngay. Em nghe. Nghe tiếng của Lan, Tuấn cất giọng hỏi. Mẹ lên tới chưa em? Một lát em đi đón nghe. Lần đầu mẹ lên đây thăm nhà hai đứa mình, đừng có để mẹ tự mình đi xe ôm về. Lan thở dài, cô rõ ràng là cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mẹ chồng cô nói không cần đón. Lan phân vân một hồi, cuối cùng vẫn là nghĩ nên nói với anh. Em vừa mới gọi điện thoại cho mẹ, mẹ có nói là không cần đón. Bây giờ em cũng không rõ mẹ đã lên tới bến xe hay chưa nữa. Chưa để cho Lan nói hết câu thì có tiếng chuông cửa. Cô ngó ra thì thấy mẹ chồng đang đứng ngoài cổng, liền báo tin cho anh rồi cúp máy ra mở. Nhìn thấy bà tay xách nách mang thì Lan vội đỡ lấy mấy cái túi đồ trên tay bà, lễ phép mà hỏi. Con chào mẹ, mẹ vào nhà đi, đồ cứ để đây con xách cho. Bà Phượng thấy Lan vươn tay muốn đỡ lấy cái túi trên tay bà thì vội rụt tay lại, lạnh nhạt mà nói. Không cần, tôi tự xách được. Con làm gì thì cứ làm đi. Dạ. Lan gật đầu đóng cổng rồi lủi thủi đi vào trong nhà. Thái độ của mẹ chồng cô hôm nay khác quá, không biết có phải trên đường đi xảy ra chuyện gì hay không nữa. Lan lắc đầu rồi đi vào trong. Sau khi đưa bà Phượng lên phòng thì cô tiếp tục vào trong bếp nấu ăn. 11 giờ 30 khi bữa trưa đã sẵn sàng, Lan mới gọi mẹ chồng xuống dùng bữa. Trưa nay Tuấn không về nên chỉ có cô và mẹ chồng. Vừa nhìn thấy mâm cơm đầy ắp thức ăn, mẹ chồng cô đã nhíu mày. Nhà có hai người ăn, nấu cái gì mà nhiều vậy? Giới trẻ bây giờ đúng là không có biết tiết kiệm là cái gì. Lan cụp mắt không nói chi. Mâm cơm chỉ có hai món mặn, một món xào và một món canh chứ có nhiều nhặn gì đâu. Bà Phượng thấy Lan không nói chuyện thì đập cái phịch đôi đũa lên bàn rồi đay nghiến. Cô bắt đầu coi thường tôi rồi phải không? Ai đời mẹ chồng nói chuyện mà con dâu không mở cái miệng ra mà trả lời được một câu. Hay là cô thấy tôi nhà quê nên coi thường? Cô bây giờ là người thành phố rồi nên không thèm trả lời tôi phải không? Lan vội vàng lắc đầu xua tay. Không phải đâu mẹ, con không có ý đó. Vậy thì tại sao khi tôi hỏi cô không trả lời? Bây giờ cô còn bao biện cái gì nữa? Hay là con trai tôi chiều cô quá rồi, bây giờ định nhảy lên đầu lên cổ tôi, đúng không? Mẹ, không phải như vậy đâu. Con chỉ là thấy mẹ đi đường xa cực khổ nên nấu nhiều một chút. Nếu như mẹ thấy như thế này là lãng phí, thì lần sau con xin rút kinh nghiệm nấu ít đi. Bà Phượng chỉ liếc mắt nhìn Lan không nói, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Không khí bữa ăn cũng vì vậy mà căng thẳng ít nhiều. Khi bà Phượng đứng lên, Lan lủi thủi thu dọn chén đũa. Mới có mấy tháng mà bà mẹ chồng cô thay đổi nhiều quá. Không biết sao bây giờ bà lại để ý và càng cựu với cô như vậy. Lan mệt mỏi, lên phòng nằm nghỉ ngơi. Vừa mới ngã lưng xuống giường thì tin nhắn cũng tới. Hai mẹ con ăn cơm chưa? Lan thở dài nhắn lại một dòng. Ăn rồi anh à, nhưng mà thái độ của mẹ lạ lắm. Hai mẹ con lại có chuyện gì à? Em thấy lần này lên đây mẹ cứ để ý em làm cái gì mẹ cũng thấy không có vừa lòng. Chắc mẹ đi đường xa mệt mỏi thôi em à. Người già lúc nào cũng khó tính, em đừng có chấp mẹ làm gì. Lan không nói gì, chỉ ném cái điện thoại xuống giường rồi thiếp đi. Dạo này sức khỏe cô không tốt, cho nên vừa mới chợp mắt mà tỉnh dậy đồng hồ đã chỉ 14 giờ 30 chiều. Cô uể oải ngáp dài rồi vươn vai cho đỡ mỏi, sau đó mới rời giường. Vừa bước chân ra khỏi phòng, cô đã bị ánh mắt không mấy thiện cảm của bà Phượng làm cho giật mình. Dạ mẹ. Ngủ tới giờ này mới dậy à? Ăn cho lắm vô, ngủ nhiều rồi béo mập mề ra, không có đẻ được thì đúng rồi. Sao mẹ lại nói khó nghe như vậy? Lan cau mày, không ngờ mẹ chồng có thể nói ra những câu nói cay nghiệt như vậy. Bà Phượng nhướng mày, trừng mắt nhìn cô mà đay nghiến. Có cái gì mà khó nghe? Con gái con lứa ngủ tới khi mặt trời nhìn nghiêng mới thèm dậy. Con trai tôi vô phúc mới lấy phải vợ như cô. Lan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi xuống nhà dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa tối. Bà Phượng xem tivi chán, liền mở cửa đi ra ngoài tìm người nói chuyện. Ở nhà quê, cứ tới chiều là người ta lại đổ ra bờ tre gốc gạo, ngồi hóng mát tám chuyện, nên khi lên thành phố, bà Phượng ở nhà buồn chán không thôi. Nhìn mấy bà hàng xóm ngồi bên gốc xấu già uống nước nói chuyện với nhau, bà Phượng cũng lân la tới gần. Chào mấy chị. Mấy bà hàng xóm nhìn thấy bà Phượng thì có vẻ dè chừng. À, tôi là mẹ thằng Tuấn. Tôi mới ở dưới quê lên đây chơi. Ở nhà với bốn bức tường nó chán quá nên qua đây ngồi với mấy bà cho vui vậy đó mà. Bà Thanh nhìn bà Phượng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới mỉm cười. Bà ngồi đi. Tụi tôi chiều nào cũng ngồi tán dóc với nhau ở đây. Nếu như muốn bà không chê, có thể nhập hội với tụi tôi mỗi buổi chiều. Bà Phượng vội vàng xà xuống kéo ghế ngồi. Chưa kịp để bà Phượng nói thêm câu gì thì bà Hiền cũng đã nói ngay. Là chị có phúc có phần lắm đó. Con trai ngoan ngoãn lại cưới được con dâu Thảo. Kể mà con dâu nhà tôi được bằng một nửa con dâu bà thì thiệt là tốt. Bà Phượng chép miệng. Bà cứ quá lời à. Con dâu nhà này ngủ trưa tới mặt trời xế chiều rồi mới thèm dậy đây nè. Cưới cả năm trời mà có thấy đẻ được đâu. Nhà tôi đúng là vô phúc. Bà Thanh chép miệng. Trời ơi, bà đừng có nói vậy. Con dâu nhà bà vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Cả cái khu này ai cũng mong có được con dâu như bà đó. Bà Phượng cười gượng. Hoàng Hiền cái nỗi gì đâu. Cứ mỗi cái việc sanh con cũng không có làm được bà. Bà cứ nói vậy, tuổi trẻ bây giờ nó phải ổn định công việc rồi mới tới cái chuyện sanh con. Cứ từ từ bà ơi. Từ từ cái nỗi gì nữa. Tôi đang sốt xình xịch lên đây nè. Một năm rồi chứ ít gì mà chưa thấy bầu với bị đâu hết. Có khi là tịt nữa rồi cũng nên. Trời ơi, thiệt tình à. Bà cứ hay lo. Như con dâu nhà chị Nghĩa kia kìa. Sinh hai đứa rồi mà vẫn ở nhà một mình chồng lo kinh tế. Bà cứ nghĩ mà coi. Giữa cái thành phố này mà một người đi làm thì lo sao nổi cho cả nhà. Mấy bà hàng xóm cứ vậy mà nói chuyện xôn xao. Bà Phượng nghe mấy người đó nói khen con Lan thì chỉ cười gượng không nói gì. 5:30 Tuấn có mặt tại nhà. Thấy trong bếp chỉ có mình Lan đang lúi húi nấu nướng thì có vẻ ngạc nhiên. Mẹ đâu rồi em? Mẹ ra ngoài từ hồi chiều, có lẽ đang ngồi ở chỗ nhà bác Thanh đó anh à. Ừ, mẹ ở dưới quê quen rồi, lên thành phố ngột ngạt chắc tìm người bầu bạn cho vui đó mà. Lan không nói gì, cô cứ cảm thấy mẹ chồng mình dạo này thay đổi cho nên mới khắt khe với cô như vậy. Biết là bà mong cháu, nhưng mà cũng không cần phải xăm xôi quá đáng như vậy chứ. Tuấn lên nhà tắm rửa, sau đó xuống phòng khách xem tin tức. Khi đồng hồ chỉ 18:30 thì bà Phượng mới trở về. Vừa nhìn thấy con trai đã vội vàng bày ra một nụ cười giả tạo. Tuấn về rồi hả con? Nghe tiếng gọi, anh vội vàng rời mắt khỏi màn hình, đứng dậy đi tới chỗ của bà Phượng. Con vừa mới về thôi mẹ à. Mẹ qua chỗ mấy bác hàng xóm chơi. Sao rồi, vui không? Qua bên đó với mấy bà cũng vui. Ở nhà quê cứ rảnh rang thì lại ngồi lê đôi mắt quen rồi. Lên thành phố nhà nào cũng kính cổng cao tường nên có chút không có quen. Cái nếp sống ở quê khó thay đổi mẹ ha. Còn đó nghe, lúc nào cũng nhà quê ra thành phố lập nghiệp chứ có phải là người thành phố chuẩn xịn đâu mà nói tui. Nói xong, bà Phượng liếc nhìn về phía Lan đang nấu nướng rồi kéo tay Tuấn lại gần nói nhỏ. Dù đây, mẹ nói cái này nè. Bà Phượng lôi Tuấn vào trong phòng, đóng cửa lại. Tuấn nhìn mẹ khó hiểu. Có gì mà phải bí mật vậy mẹ? Hai, nè. Bà lấy trong cái ba lô một cái túi vải màu nâu đưa cho Tuấn. Nhìn cái dáng vẻ của bà, Tuấn càng thêm tò mò. Cái này là cái gì vậy mẹ? Cái này là nhân sâm. Con thím nhàn đi Hàn Quốc về nên mẹ nhờ nó mua đó. Con đi làm pha mà uống. Mà nhớ là uống một mình thôi, đừng có cho con Lan nó biết. Sao lại không cho vợ con biết? Tuấn nghe bà Phượng nói thì có vẻ không có đồng tình. Đồ tốt như vậy sao lại giấu vợ con hả mẹ? Phải tẩm bổ cho cô ấy thì mẹ mới nhanh có cháu ẩm được chứ. Bà Phượng chép miệng. Cái thằng này không hiểu gì hết. Sâm này mắc lắm. Mày cho vợ mày uống rồi nó béo ra làm sao mà đẻ được. Ngày trước đói ăn còn đẻ sồn sồn. Bây giờ tụi mày sướng rồi. Ăn nhiều vô là béo lấp mề. Mãi mà nó không có đẻ được đâu. Hai đứa tụi mày cũng nhanh nhanh mà đẻ đi. Tôi già rồi. Nhưng lúc tôi còn khỏe tôi còn ẩm cháu cho. Tuấn im lặng không nói gì. Anh cũng mong con lắm. Nhưng mà cưới nhau hơn một năm rồi mà vẫn chưa có tin vui thì phải làm sao bây giờ? Bữa tối nhanh chóng trôi qua, không khí gượng gạo. Bà Phượng đưa tay múc một ít canh đưa lên miệng uống một ngụm thì liền nhăn mặt. Canh cái gì mà mặn quá vậy? Con muốn tôi uống đo nước khỏi ăn cơm à? Lan nhăn mặt đưa tay ra hiệu cho Tuấn. Anh hiểu ý, cũng vô lấy một cái muôi múc một muôi vào chén uống thử. Tuấn ngạc nhiên. Canh dừa mà, có mặn lắm đâu mẹ. Bà Phượng lừ mắt. Suốt bữa ăn, bà cứ chê những cái món Lan nấu. Tuấn cho Lan một ánh mắt đồng cảm, rồi cũng không nói gì thêm. Sau khi dọn rửa chén, Lan mới lên phòng tắm rửa. Tuấn ngồi trên giường chơi điện thoại. Thấy Lan vào, anh ném cái điện thoại sang một bên rồi kéo cô lại gần nói nhỏ. Mẹ dạo này chắc tiền mãn kinh nên tính tình thay đổi. Em đừng có chấp mẹ mà mệt người nghe không? Em cũng không có để bụng đâu. Nhưng mà anh coi đó, mẹ cứ như là một người khác vậy. Lời mẹ nói khó nghe quá. Em cũng tủi thân mà. Mẹ ở đây mấy bữa thôi là mẹ về quê rồi. Có gì chịu khó em à? Lan cười gượng. Cũng may cô còn đi làm chứ không ở nhà chạm mặt. Có khi mẹ chồng nàng dâu lại cãi nhau lớn. Sau khi sấy khô tóc, Lan lên giường nằm rồi lấy cái điện thoại lướt Facebook. Công việc dạo này có chút bận rộn nên ít khi cô vào mạng xã hội. Vừa lướt được một chút thì Tuấn đã vươn tay ôm chặt lấy Lan. Đôi môi anh nhanh chóng đặt lên môi cô. Lúc đầu là nhẹ nhàng, nhưng nụ hôn kia cũng dần trở nên nóng bỏng. Lan và Tuấn vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon sau một đêm ân ái, thì bị một chuỗi âm thanh gõ cửa dồn dập đánh thức. Tuấn nhăn mặt nhìn cánh cửa đang bị bà Phượng gõ thùm thùm mà nói: "Mẹ à, mẹ làm gì mà gõ cửa ầm ĩ vậy?" Bà Phượng ở bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa: "Con Lan đâu? Dậy đi!" Lan quể quải chống tay ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn chỉ 4:50 mà cô có chút giật mình. Sớm như vậy, mẹ chồng đã đánh thức cô để làm cái gì? Lan xoa xoa mái tóc rối bù của mình rồi đi ra mở cửa, nói bằng cái giọng ngái ngủ: "Hôm nay có chuyện gì mà mẹ gọi con sớm vậy?" Bà Phượng liếc xéo cô một cái rồi cằn nhằn: "Không lẽ cứ có việc rồi tôi mới được gọi cô dậy hay sao? Trời sáng tới nơi rồi, còn nằm đó mà ngủ trương thay ra, không mau dậy nấu cơm sáng rồi chuẩn bị cơm trưa cho chồng đem đi làm nữa chứ." Lan nhăn mặt: "Mới chưa có 5 giờ sáng mà mẹ, một lát 6 giờ con dậy nấu bữa sáng." "Ủa, hay ha, vậy bây giờ cô định đi ngủ tiếp hả? Ngày trước ở dưới quê, tôi phải dậy từ 3 giờ sáng nấu ăn, 4 giờ đã phải ra đồng gặt lúa rồi, chứ có sung sướng như mấy người đâu. Thôi, đừng có nói nhiều nữa, mau xuống nhà đi chợ đi." Tuấn ở trong nhà nghe hết câu chuyện, cũng có vẻ không có tán thành với lý lẽ của mẹ mình. Anh ngồi dậy nhìn bà Phượng mà nói: "Mẹ à, thời đại nào rồi mà còn dậy từ 5 giờ nấu cơm ăn sáng nữa. Mẹ cứ để Lan ngủ thêm một chút nữa đi, 7 giờ hơn tụi con mới đi làm mà. Hơn nữa bữa trưa ra ngoài ăn cũng được rồi. Nấu bữa trưa từ giờ đến trưa ăn cũng nguội hết, còn ngon gì nữa mà ngon." Bà Phượng trừng mắt: "Cái gì? Ăn ở ngoài hả? Tiền đâu mà suốt ngày ăn ở bên ngoài? Hơn nữa đồ ăn ở bên ngoài không có đảm bảo vệ sinh. Mẹ nói rồi đó, nấu ăn ở nhà vừa tiết kiệm vừa đảm bảo." "Mày á..." Tuấn gắt nhẹ, nhưng bà Phượng đã bỏ đi xuống dưới nhà. Lan đưa tay dò dò tóc. Cô đóng cửa lại, ủ rũ đi vào nhà tắm chỉnh trang, rồi xuống dưới xách cái giỏ đi chợ. Dù sao mẹ chồng cô cũng chỉ ở đây dăm ba bữa. Cô nghĩ tốt nhất cứ ngoan ngoãn nghe lời để tránh bất hòa mẹ chồng nàng dâu. Cô đi chợ rồi nấu 3 tô bún ốc xong xuôi thì liền đánh thức chồng dậy rồi mời mẹ chồng vào bàn ăn sáng. Bà Phượng lên chơi với vợ chồng con trai một tuần thì ở quê ông Hóa bị té gãy chân nên phải về gấp. Vợ chồng Lan bận rộn nên gửi bà 10 triệu rồi xin phép về thăm ông sau. Khi cô cùng chồng thu xếp được công việc trở về nhà thì ông Hóa đã bắt đầu trở nặng. Hóa ra bà Phượng không có đồng ý cho chồng mổ đóng đinh mà xin về nhà bó thuốc nam, nên bây giờ xương vẫn chưa có lành, còn làm cái chân chồng bị hoại tử. Tuấn nhìn tình trạng của ba liền nhìn mẹ mình có chút không vui: "Sao mẹ lại tự ý cho ba về nhà bó thuốc nam mà không bàn với con vậy? Tiền hôm trước con đưa cho mẹ để đóng viện phí đâu?" Bà Phượng có chút bối rối: "Cái này mẹ... mẹ nghe cô Tám nói bó thuốc nam tốt hơn, cho nên..." Tuấn nghe xong liền bực bội gắt: "Mẹ, thời đại nào rồi mà còn bó thuốc nam? Bây giờ y học phát triển rồi, hơn nữa mổ được là tốt nhất. Bây giờ thì hay rồi đó, mẹ thấy chân của ba chưa? Có đưa đi bệnh viện lúc này cũng không biết có cứu được nữa hay không." Bà Phượng á khẩu. Lan đứng đó cũng không lên tiếng. Hơn ai hết, cô biết mình là phận dâu con nên không dám can thiệp quá sâu vào chuyện nhà chồng. Nhất là những cái chuyện này, cô lại càng hạn chế tham gia. Ông Hóa nằm ở đó cũng thì thào: "Bà đó, tôi đã nói rồi, đừng có nghe lời người ta, mà bà đâu có nghe tôi đâu. Bây giờ chân của tôi thành ra như vậy, bà còn dám nói?" Bà Phượng cúi đầu không đáp. Cuối cùng, bằng sự kiên quyết của Tuấn, ông Hóa được chuyển lên bệnh viện tỉnh trong tình trạng gãy xương nặng, hoại tử và nhiễm trùng vết thương, được chỉ định chuyển lên tuyến trên mổ gấp. Ông Hóa mổ một lần không thành công, tiếp tục hội chẩn và mổ lần hai. Lan phải xin ở nhà một tuần lo cơm nước đem lên bệnh viện cho ba mẹ chồng. Cô cứ chạy qua chạy lại bệnh viện rồi thay phiên cho mẹ chồng nghỉ ngơi, nhưng bà Phượng vẫn nhìn cô không vừa mắt. Hôm nay Lan nghe điện thoại của mẹ chồng mà vội vàng tới bệnh viện nên bị té xe. Chân tay cô bầm dập trướm máu nhưng vẫn cắn răng đi vào bệnh viện. Cơm canh đã đổ hết nên cô phải mua cơm và cháo ở bên ngoài. Nhưng khi tới nơi, bà Phượng trừng mắt nhìn cô. Cô làm cái gì mà bây giờ này mới tới? Nhưng nhìn thấy cái hộp cơm và cháo mua sẵn, bà Phượng liếc xéo. Cô ở nhà cả buổi sáng mà không có nấu nướng gì hay sao? Cô đem cơm này tới đây ai mà nuốt trôi hả? Hay là cô lại lười biếng? Lan cúi thấp đầu lý nhí. Không phải đâu mẹ, hồi nãy con đi vội nên té xe, cơm canh đã đổ hết rồi nên phải mua cho kịp bữa. Bà Phượng hừ lạnh. Cô lại kiếm cớ chứ gì. Đừng có tưởng con trai của tôi chiều chuộng cô, mà cô muốn làm cái gì thì làm nghe. Ông Quá không có nhìn được mà gắt. Bà nói ít thôi. Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy cháo ra cho ba chồng ăn. Ngay cả bác gái là người bệnh nằm ở giường bên không nhịn được mà cũng lên tiếng. Con bé nó té thiệt đó chị à. Nhìn quần áo nó rách hết rồi kìa, da thịt cũng rướm máu. Còn nó mua cho ăn là được rồi. Chị đừng có khắc khe quá. Như tôi đây nè, nuôi con cả nửa đời mà cứ đứa nào vào thăm sóc đâu. Bà Phượng bị nói thì cụp mắt xấu hổ không biết nói gì. Từ lúc Lan bước vào, bà Phượng đã nhìn thấy tay cô trầy da chảy máu, nhưng mà vốn không có ưng cô con dâu này nên bà muốn cho cô bẻ mặt. Ai ngờ lại bị người ta nói là khó tính. Bưng cái hộp cơm ra ngoài sảnh ăn, bà Phượng vẫn còn hậm hực. Một phần vì bị xấu hổ, một phần vì tức tối Lan nên bà ta ăn được mấy muỗng rồi bỏ. Ba chồng cô sau khi ăn cháo xong mới nhìn cô mà thở dài. Lan à, tính cách của mẹ con trước nay luôn là như vậy. Ba đã sống với mẹ con mấy chục năm nên ba biết rất rõ. Con đừng có chấp nhận gì mẹ. Bà lúc nào cũng cố chấp như vậy đó. Thôi thì mẹ già rồi, con nhường mẹ một chút nghe. Con biết rồi, con chỉ là xảy ra sự cố nên mới vậy thôi. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ba. Ừ, hôm nay ba khỏe nhiều rồi, con cứ đi sát trùng vết thương đi. Lan đỡ ông Hóa nằm xuống rồi đi ra bên ngoài nhờ y tá xử lý vết thương, sau đó liền xin phép ba mẹ chồng về nhà nghỉ ngơi. Tuấn đi làm về thấy Lan mặc váy ngắn với mấy vết thương băng kín thì có chút ngạc nhiên. Em bị sao vậy? Sao chân tay lại bị thương? Hôm nay đi vô bệnh viện vội quá nên em bị té xe. Ừ, lần sau đi cẩn thận một chút. Mai em nghỉ ở nhà đi, để anh đem cơm vào bệnh viện thay cho em. Lan cười, chồng cô lúc nào cũng vậy, mặc dù có bận rộn cỡ nào vẫn giúp cô khi cô mệt mỏi. Tuấn để cô nằm nghỉ rồi cơm nước giặt giũ. Lan cứ nghĩ cuộc hôn nhân này cứ mãi bình lặng như vậy thì quá tốt. Tối nay khi cả hai cùng ngồi xem tivi rồi nhâm nhi ly trà nóng, khi quảng cáo về những đứa trẻ lướt đôi mắt, Tuấn lại có chút trầm mặc. Anh đưa tay siết lấy vai vợ mình thì thầm: vợ ơi, anh thèm có con quá. Lan cũng thở dài: em cũng đang mong con lắm đây nè. Hay là vợ chồng mình chưa có duyên với con chăng? Ngừng một lát, cô nhìn anh rồi nói tiếp: hay là vợ chồng mình đi chùa cầu tự, người ta nói có thờ có thiên, có kiên có lành, biết đâu đó. Lan mới chỉ nói tới đó đã bị Tuấn dùng môi mình chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Tới lúc Lan cảm thấy gần như nghẹt thở tới nơi, anh mới buông môi cô ra. Anh nhìn cô cười gian manh: cậu tự làm cái gì, chỉ bằng mình tự tạo cơ hội đậu thai có phải hơn không? Lăn lộn cả một đêm, hôm sau Tuấn xin nghỉ phép rồi đi chợ lo cơm nước cho vợ được ngủ thêm một chút. Tuy cái khoảng đi chợ còn nhiều lóng ngóng nhưng cũng không đến nỗi bị người bán hàng chém đứt cổ. Lúc anh đem cơm vào trong bệnh viện, bà Phượng cau mày tỏ vẻ không vui. Còn Lan đâu mà con phải đem cơm như thế này? Tuấn vừa đặt cặp lồng cơm lên bàn vừa cười vừa nói: Lan bị té xe mà mẹ, vợ con đau chân nên con đem cơm thay quái có gì mà không được. Bà Phượng bĩm môi. Xước chân có một chút mà mày đặt đau chân. Mày cứ chịu nói vậy hư ra nó con à. Thì vợ con thì con thương, có sao đâu chứ. Lại còn vợ con thì con thương. Người ta nói dạy con từ thổi còn thơ, dạy vợ từ thổi bơ vơ mới về. Mày cứ như vậy, về quê hàng xóm người ta lại xì xào dị nghị, lấy vợ chút phải rước dông về thờ đâu. Mẹ à, thôi đi, sao mẹ lại nói quá đáng vậy? Vợ con thì con chiều, ba ngày trước con chiều mẹ rồi đó. Ông Quá thấy vợ nói có chút quá lời, thì cũng không nhịn được mà gắt bà một câu. Bà lại bắt đầu rồi đó. Bà Phượng không dám nói thêm nửa lời mà cúi gằm mặt ăn cơm. Ông Hóa nằm bệnh viện 2 tuần theo dõi thì được trở về nhà. Bà Phượng cũng không muốn ở lại đây nên theo ý chồng về quê. Lan vẫn đi làm đều đặn rồi chiều tranh thủ về sớm tất bật lo cơm nước. Cuộc sống gia đình của họ vẫn viên mãn như ngày nào. Chỉ là mong muốn có con lại càng lúc càng lớn ở trong lòng Lan, không cách nào thỏa mãn. Tối nay Tuấn về nhà khá trễ, trên người anh còn vương lại hơi men. Dạo gần đây anh có dự án lớn nên thường xuyên đi xã giao thâu đêm suốt sáng. Lan nhiều khi cũng cằn nhằn, nhưng vì công việc của chồng nên lâu ngày cũng thuận theo. Cầm lấy cái áo vest trên tay của anh, cô vừa treo lên giá vừa nói: nước tắm em đã pha sẵn rồi, anh đi tắm cho khỏe người, đừng có tắm nước lạnh, không có tốt cho sức khỏe đâu. Anh biết rồi, cảm ơn vợ. Lan không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi đi lấy quần áo giúp cho anh. Như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn Tuấn nghiêm túc mà nói: tuần tới vợ chồng mình đi khám sức khỏe sinh sản đi, nếu như không thể có thai tự nhiên thì mình làm IVF. Em nghi ngờ năng lực đàn ông của anh sao? Anh nói cho em biết nghe, không có IVF gì hết, tiền đâu ra mà làm chứ. Anh đi làm cả ngày chỉ đủ chi tiêu với gửi về biếu ba mẹ. Người ta lấy nhau đôi 3 tháng đã đẻ sồn sồn đó kìa. Em nhìn lại em đi. Lan xịu mặt, không biết nói gì. Nhắc tới vấn đề này, Tuấn vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Cô biết dạo gần đây đồng nghiệp lẫn gia đình có nhiều lời dị nghị, cho nên cô cũng không có giận anh. Vấn đề sinh hoạt vợ chồng đúng là Tuấn rất mạnh mẽ, nhưng mà cô vẫn không dám chắc vấn đề nằm ở bản thân mình. Sau khi Tuấn tắm xong, Lan mới nhìn anh nhẹ nhàng nói tiếp. Thứ ba tuần tới em đã đặt lịch khám rồi, anh cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng với em nghe. Chúng ta có thành ý một chút thì con mới tới, có phải không? Thôi được rồi, tùy em, sao cũng được. Lan thấy thái độ miệng cưỡng của chồng thì cũng không nói gì thêm. Cô biết anh mong con, nhưng mà cô vẫn muốn biết nguyên nhân từ đâu mà chữa trị. Tuấn cùng với Lan tới khám sức khỏe sinh sản giờ lúc phòng khám đông người. Tuấn mệt mỏi ngồi ở một góc chơi game, không thèm quan tâm gì tới nơi này đông hay vắng. Lan nhìn chồng rồi lại nén một tiếng thở dài. Nhìn chị gái ngồi bên cạnh, cô bắt chuyện. Chị ơi, bác sĩ ở đây khám có lâu không chị? Chi phí có đắt lắm không? Em lần đầu đi khám nên không có biết. Chị gái kia nhìn cô hỏi nhỏ. Em còn trẻ như vậy cũng hiếm muộn sao? Em kết hôn lâu chưa? Yên tâm đi, bác sĩ ở đây nhiệt tình lắm. Em cũng mới lấy chồng hơn 1 năm nay thôi chị à. Nhưng mà thả hoài vẫn chưa có cấn bầu. Họ hàng nội ngoại có vẻ sốt ruột nên em đành phải đi khám. Kể mà có bầu tự nhiên thì tốt, nhưng mà nếu nghi ngờ thì khám sớm là tốt nhất đó em à. Nói tới đây, chị gái kia cúi đầu thở dài. Như chị đây nè, 12 năm rồi bây giờ mới có điều kiện đi khám. Ở cái tuổi này, có bầu cũng sợ ảnh hưởng tới con, chứ đừng có nói tới sức khỏe không còn như xưa. Lan vốn biết điều này, cho nên cô mới nhanh chóng đi khám để sớm tìm hướng cầu con. Chị gái kia được bác sĩ gọi vào bên trong. Lan cứ ngồi đó ngắm hình ảnh những đứa trẻ đang yêu được dán dọc dãy hành lang mà có chút hy vọng. Lúc được bác sĩ gọi tên, cô nhanh chóng thúc giục chồng đi vào thăm khám. Mặc dù có chút không có tình nguyện, nhưng Tuấn vẫn miễn cưỡng cùng với bác sĩ đi vô. Vì còn xét nghiệm phân tích tinh dịch và trứng, cho nên chưa có kết quả ngay, mà bệnh viện hẹn một tuần sau tới lấy kết quả. Tuấn nhìn cô càu nhàu. Anh đã nói rồi mà, em không có nghe. Chỉ đi tổ tốn tiền tốn thời gian, không giải quyết được vấn đề gì. Lan xịu mặt không đáp. Chuyện con cái thật sự là vấn đề nhạy cảm lúc này. Hơn ai hết, cô biết chồng mình luôn là người tin tưởng vào bản thân, cho nên cái chuyện vấn đề khó khăn con cái xuất phát từ ai. Anh không bao giờ nghĩ là tự bản thân mình. Hai ngày sau, ở quê, báo là sang cát cho ông nội của Tuấn. Sẵn sàng là cháu đích tôn, nên bà Phượng muốn vợ chồng anh về quê từ sớm. Vì thầy phán sát ngày, nên Lan không kịp chuẩn bị thứ gì mà vội vàng cùng chồng đón xe về ngay. Trái với ý về quê sớm của mẹ chồng, vừa mới về tới sân, Lan đã choáng váng khi nhà cửa đông kín họ hàng. Mới thấy Tuấn và Lan bước vào, tiếng mấy cô mấy thím đã vọng ra. Kìa, chị Phượng, vợ chồng nó về rồi kìa. Tuấn đã về rồi hả cháu? Tưởng ngày mai hai đứa mới về chứ. Vô đây, có đem quà thành phố về cho hả hàng hay không? Tuấn Lan chỉ biết cúi đầu cười gượng mà chào mọi người. Cô cứ nghĩ mấy ngày nữa sang cát cho ông thì họ hàng mới tới. Ai mà ngờ được cục diện lại thành ra như thế này. Con Hương, con của chú Chiến nhanh nhẩu chạy tới đỡ lấy cái túi trên tay của Lan. Cô lúc đầu không muốn buông ra, nhưng mà nó lại chép miệng. Ủa, chị dâu, để em cầm cái túi cho đỡ nặng. Lan không nói gì mà phải đành buông ra. Vốn dĩ mấy cái hộp bánh ngon muốn để lên thắp nhang mà cũng bị con bé lôi ra sạch. Mọi người ơi, chị Lan mua bánh về nè. Bánh này con coi qua rồi, giá không có rẻ chút nào luôn. Con Hương lôi mấy hộp bánh ra, vô tư bóc trước sự ngỡ ngàng của Lan và Tuấn. Anh cau mày nhìn đứa em họ của mình, cất giọng không có vui. Bánh này là vợ anh mua để thắp nhang cho ông, mà em lại nhanh tay ăn mất rồi. Em không sợ bị ông phạt sao hả? Lần sau phải hỏi người lớn, chứ đừng có lanh chanh như vậy. Em biết rồi. Con bé xị mặt quăng cái hộp bánh xuống đất, vẻ giận dỗi. Lan cũng không nói gì, cô chỉ cúi đầu gượng gạo rồi đem vali vào buồng. Em họ chồng cô cũng đã 15 tuổi, tuy không còn nhỏ nhưng lại được nuông chiều từ nhỏ mà đâm ra kiêu ngạo. Cô vốn là phận làm dâu nên cũng không có dám chấp nhặt con bé. Dù sao thì chuyện này Lan nghĩ cứ để chồng cô ra mặt thì hơn. Tuấn cởi bỏ cái áo khoác ngoài treo lên móc rồi nắm tay Lan nói nhỏ. Con Hương nó trẻ người non dạ, em đừng có chấp nó làm gì cho mệt. Ngày mai em chạy ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua lấy mấy hộp bánh với ít kẹo chia cho lũ trẻ con hàng xóm. Em biết rồi. Thôi, vợ chồng mình đi ra ngoài đi, cả mọi người chờ. Lan không đáp, mà chỉ lặng lẽ đi theo anh ra ngoài, rồi tìm một góc tường ngồi xuống. Nếp sống ở quê chồng cô vẫn là đàn ông được ngồi mâm trên, còn đàn bà phải ngồi riêng ở mâm nhỏ. Tuấn nè, hai đứa tụi bay định khi nào mới sanh con vậy? Thằng Thanh nó lấy vợ sau mà vẫn đã chuẩn bị hai con tới nơi rồi đó. Thiếm Tâm nhấp một ngụm trà rồi chép miệng. Sanh sớm thì ba mẹ còn khỏe, còn đỡ đần cho. Tụi mày mà đẻ muộn thì tự đẻ tự coi cháu luôn đó. Cô Hoa cũng gật gù. Phải đó, sắp 30 rồi. Kế hoạch cái gì nữa mà không chịu đẻ đi. Lan chỉ cười. Dạ, tụi cháu sự nghiệp chưa có ổn định nên cũng để từ từ cô à. Từ từ giống gì nữa, lớn tuổi rồi mà nuôi con mọn ngại lắm chứ không giỡn chơi đâu à. Mày cứ nhìn gương cô Liễu ở đầu xóm kia kìa, lúc đầu cứ kén cá chọn canh, gần 40 tuổi mới lấy chồng, bây giờ ôm con còn con đó, sữa bỉm bú mớm cũng mệt lắm chứ giỡn à. Bà Phượng lúc đầu là im lặng, sau đó cũng lên tiếng giải dây cho Lan. Tụi nó mới xây nhà, hơn nữa công việc cũng chưa có ổn định, nên cứ từ từ có cháu cũng được. Tụi nó không có vội, thì người lớn mình vội cái gì chứ, có phải vậy không? Mấy thím mấy cô nghe vậy cũng không nói gì thêm. Ba của Tuấn và mấy chú bác thì bàn bạc công việc của ông nên cũng không để ý tới chuyện bên này. Lan ngồi nghe mọi người nói chuyện phiếm cũng chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng dăm ba câu. Cô căn bản là không biết mình nên nói cái gì. Những chuyện ở quê, một phần là cô không có trực tiếp chứng kiến, một phần cô cũng không có muốn bàn luận nhiều vì vấn đề mà mình không mấy liên quan. Tối nay, khi cơm nước xong xuôi, hàng xóm bắt đầu kéo tới chật nhà. Nếp sống ở quê vẫn luôn như vậy. Buổi tối không có việc gì làm là thường sang nhà nhau trò chuyện. Nhất là nhà nào có khách hoặc con gái ở xa về là sẽ tới đông hơn bao giờ hết. Hồi chiều, Lan có mua một chút bánh kẹo, cho nên cũng có cái chia cho đám trẻ con. Căn nhà mái bằng ba gian của ông Quá, bà Phượng, không mấy mà chật ních người. Mỗi người một câu, không bao lâu cả căn nhà đã bắt đầu trò chuyện huyên náo. Lan ngồi một lúc trong nhà, rồi đứng dậy đi ra bờ ao hóng gió. Trời đã tối đen, ở đây cầu ao người ta thường xây thêm 4 cái trụ để tiện ngồi hóng gió. Lan ngồi đó, nhìn về xa xăm, từng cơn gió nhẹ mang theo hơi nước từ cái ao trước mặt làm người ta dễ chịu. Trăng sáng vằng vặc, gió thổi rì rào, không gian tĩnh lặng, không khí mát mẻ, đậm chất thôn quê yên bình. Em ngồi đây làm cái gì vậy? Sao không vào trong nói chuyện với mọi người? Tiếng của Tuấn bất chợt vang lên sau lưng, làm cho cô giật mình. Quay người lại nhìn anh. Bên trong kia ồn ào quá, em có chút nhức đầu nên ra đây ngồi một chút. Hơn nữa, em rời quê lâu như vậy, mọi người nói chuyện ở quê em cũng không có biết phải nói cái gì. Bây giờ quê thay đổi nhiều rồi, những chuyện ở đây vợ chồng mình cũng đã không còn nắm rõ nữa. Tuấn thở dài một hơi rồi ngồi xuống trụ xi măng đối diện cô. Chuyện con cái của tụi mình, nếu như mấy cô mấy bác nào nhắc tới thì em cũng đừng có quá để tâm. Anh là con một, chắc hẳn em cũng biết, cho nên chuyện con cái cũng có chút hơi nặng nề. Nếp sống quê trước nay vẫn vậy, em đừng có để những lời không hay mà ảnh hưởng tới mình. Em biết mà, anh đừng có lo. Vào trong đi, sườn xuống rồi đó. Sức khỏe của em bây giờ là quan trọng nhất, em phải bồi bổ nhiều một chút thì mới nhanh có con. Lan cười rồi nắm lấy tay Tuấn đi vào bên trong. Cô cứ nghĩ rằng mình thật may mắn khi có chồng biết lắng nghe và thấu hiểu. Ngày sang cát cho ông nội Tuấn cũng tới. Họ hàng kéo nhau đến rất đông vì ông nội Tuấn là trưởng. Trên dưới còn rất nhiều anh em nên chỉ tính toán con cháu đã ngót nghét chục mâm. Lan ngay từ khi gà chưa gáy sáng đã tất bật dậy sớm lo chợ búa rồi rau cỏ chuẩn bị cổ bàn. Người trong gia đình đã ra đồng từ nửa đêm nên chỉ có mình cô và Thiếm Tâm ở nhà lo mọi việc. Hơn 9 giờ sáng sau khi sang cát và xây cất mộ cho ông nội cẩn thận thì Tuấn cùng với ba mẹ và các chú cùng anh em họ hàng mới về tới. Hàng xóm láng giềng cũng tới giúp đỡ lo cho bàn tiệc dọn dẹp từ sớm. Phải nói là tình làng nghĩa xóm ở quê bao giờ cũng vậy. Một nhà có việc cả xóm đều giúp đỡ không chút nề hà. Đầu giờ chiều khi mọi thứ xong xuôi, Lan liền cùng các mấy cô mấy bác và đám chị em dọn dẹp. Cả một ngày mệt mỏi nên đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối, Lan đã lên giường ngủ không biết trời đất gì hết. Ở quê không có điểm vui chơi, lại xa thành phố cùng với thói quen của nghề nông nên người ta cũng đi ngủ từ rất sớm. Sáng hôm sau, khi dùng bữa xong, hai vợ chồng cô lại tất bật chuẩn bị tư trang, quay trở lại thành phố. Những ngày sau đó, theo cuồng quay công việc, Tuấn và Lan lại mệt nhòi với những mệt mỏi ngày thường. Cô vẫn tan ca đúng giờ trở về nấu ăn, nhưng Tuấn thì luôn về trễ. Dạo gần đây, anh đang nhắm tới chức trưởng phòng kinh doanh đang còn để trống, mà ra sức xã giao, tiệc tùng cùng với các sếp lớn và đối tác. Thấy chồng mình đứng trước gương chỉnh trang trải chuốt mà Lan thở dài. Dạo này anh bắt đầu bỏ bê gia đình. Cô dường như nhận thấy giữa hai vợ chồng có khoảng cách. Lan không biết là do bản thân mình nhạy cảm hay là cô đã nghĩ quá nhiều. Thấy Tuấn mới rời đi, Lan vội vàng hỏi. Anh lại đi đâu vậy? Anh không ở nhà ăn cơm à? Tuấn vừa ngồi xỏ giày vừa đáp. Anh đi xã giao với đối tác. Em cứ ăn cơm trước đi, đừng có chờ anh. Dạo này anh cứ xã giao hoài. Lâu lắm rồi, vợ chồng của mình chưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Hay ngày mai chúng ta đi ăn nhà hàng một bữa nghe. Ngày mai anh bận rồi. Tuấn buông một câu rồi mở cửa bước đi. Lan không có muốn nói thêm điều gì. Ngày mai là sinh nhật cô. Chẳng qua chỉ là muốn cùng với chồng đón sinh nhật. Vậy mà xem ra hình như anh lại quên mất ngày này thì phải. Lan xem phim truyền hình tới hơn 11 giờ đêm mới lên giường đi ngủ. Tuấn giờ này vẫn chưa trở về. Cô nằm trên giường nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thở dài một tiếng. Màn đêm đen kịch, phố xá giờ này cũng đã vắng người qua lại. Bên kia Tuấn sau khi rời nhà hàng liền cùng với phó tổng và các lãnh đạo công ty lớn tới quán bar sang trọng nhất tiếp tục tăng hay. Lần này dự án đặc biệt lớn, hơn nữa bốn công ty khác cũng muốn đấu thầu dự án này cho nên cạnh tranh rất là khốc liệt. Phòng VIP vừa lúc được mở ra từ bên ngoài, bốn cô gái chân dài trang điểm ăn mặc thiếu vải lần lượt đi vô. Họ đều là những người có nhan sắc lẫn ngoại hình nhưng mà lại chấp nhận đi làm công việc này để kiếm tiền. Mấy ông già bụng phệ vừa nhìn thấy mấy em gái xinh tươi đã có vẻ thèm muốn. Ánh mắt họ như con sói bị bỏ đói lâu ngày cứ nhìn chòng chọc vào những phần da thịt đẩy đà trắng nõn kia. Tuấn nhìn ra cái điều này, đàn ông trước nay vẫn là ham của lạ. Anh ta nắm chắc tâm lý này cho nên mới gọi mấy em đào đẹp nhất nơi này tới. Dưới ánh đèn mập mờ và tiếng nhạc bốc lửa, chai rượu ngoại đắt tiền dần dần vơi đi. Lão Thái hai tay ôm hai cô gái trẻ, bàn tay không an phận mà di chuyển loạn trên người hai cô. Thỉnh thoảng lão ta còn hôn má, thậm chí còn dúi tiền vào khuôn ngực đẩy đà kia. Tuấn gọi thêm chút đồ ăn khô, kèm thêm một chai rượu nữa. Lần này công ty chỉ chi ra 10 triệu để thiết đãi, nhưng mong muốn cái chức trưởng phòng kia thuộc về mình, nên anh làm liều bỏ tiền túi mà thiết đãi những người trước mặt này. Ủa, cậu Tuấn, cậu gọi mấy em tới đây mà chỉ ngồi không rót rượu vậy, tụi tôi không có đồng ý đâu. Em gái sang bên kia đi, phục vụ cậu Tuấn đi, đừng có để cậu ấy lẻ loi vậy chứ, hả? Đi đi. Cô gái trẻ kia mỉm cười gật đầu rồi ngoan ngoãn bước tới chỗ Tuấn. Cô ta ngồi xuống vòng tay lên cổ anh. Thấy cô gái trước mặt này có vẻ bạo dạn, Tuấn liền đưa tay đẩy cô ra một chút. Cô tên gì? Em tên Vi. Anh Tuấn cho em xin số điện thoại của anh nghe. Vi nhìn anh chờ đợi. Ngay từ lúc bước vào căn phòng này, cô ta đã nhìn trúng anh. Ở Tuấn có cái vẻ gì đó hiền lành, lại đứng đắn, không có như mấy lão già đầu hói bụng to kia. Cô ta làm cái việc buông qua bán phấn thật đó, nhưng mà cô ta vẫn mong có được một cuộc sống yên bình như bao người khác. Hơn nữa, cô ta cảm nhận được Tuấn là người có tiền, cho nên anh sẽ chu cấp được cho cô một cuộc sống đàng hoàng hơn. Thấy Tuấn có vẻ lưỡng lự, lão Thái ở bên kia cười lớn. Nè, cái cậu này chán thiệt đó. Người ta đã hỏi số điện thoại rồi thì cho người ta đi. Đàn ông mà, còn ngại ngùng cái gì? Cậu mời tụi tôi thưởng đào mà lại ngồi nhìn là không có được đâu. Tuấn cười gượng. Trước tình hình nan giải này, anh đành rút máy cho cô gái kia một dãy số. Vi nhận được số điện thoại từ anh, trong ánh mắt ánh lên vài tia đắc ý. Cô ta biết Tuấn có vợ rồi, chỉ là cô ta muốn tán tỉnh anh, muốn trở thành tình nhân, xa hơn là được làm chính thất. Anh Thái nói đúng đó, tụi em ở đây là để cùng với mấy anh có buổi tối vui vẻ. Anh bài xích em như vậy là không có được đâu, anh phải uống 3 ly xin lỗi anh Thái. Vì vươn tay, dối lấy cái chai rượu trên bàn rót ra 3 ly rồi nói, anh Thái thấy sao? Lão cười gian. Gái xinh đẹp á, thì nói cái gì cũng đúng. Rượu đã rót rồi đó, cậu uống đi. Nếu cậu không muốn uống thì phải xem lại thành ý của cậu rồi. Tuấn bị dồn vào cái thế khó nên đành cười gượng đứng lên. Anh đưa tay lấy ly rượu trên bàn rồi uống liên tiếp 3 ly. Sau khi uống đủ 3 ly, anh đưa cái ly rỗng cuối cùng lên cao rồi dốc ngược. Lão Thái hài lòng gật đầu. Rất tốt, lần sau là không chỉ phạt 3 ly thôi đâu. Anh yên tâm đi, sẽ không có lần sau, chỉ cần anh Thái hài lòng là đủ rồi. Chai rượu trên bàn cứ vơi dần, lão Thái cũng có vẻ ngà ngà say. Vi ngồi bên cạnh anh cũng nửa say nửa tỉnh, cô ta là gái ngành cho nên bảo dạng có thừa. Vừa lúc anh ngửa cổ lên uống, Vi liền rướn người hung lên cổ anh một cái, đôi môi ướt át của cô còn cố tình níu lại vài giây. Cái lưỡi của cô thậm chí còn liếm nhẹ vào cổ của anh. Sẵn trong người có hơi men cho nên vừa rồi hành động của Vi làm ở trong lòng anh nổi lên một tia dục vọng mà nuốt khan một ngụm. Thấy yết hầu của Tuấn lay động, liền nhếch mép cười. Anh Tuấn, hôm nay có muốn vui vẻ với em một đêm hay không? Người ta thật sự vừa nhìn đã thích anh rồi đó. Anh yên tâm đi, chỉ một đêm nay thôi, em tuyệt đối không có dây dưa đâu. Tuấn không nói gì. Mặc dù anh và Lan kết hôn chưa có con, mặc dù anh cảm thấy có chút thất vọng về vợ của mình, nhưng mà anh cũng không có muốn đi quá giới hạn với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tuấn trở về nhà trong tình trạng say mềm. Anh chưa về nên Lan cũng chưa có ngủ được. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô đã ngồi dậy rồi xỏ dép xuống giường đi ra. Vừa lúc đi ra liền đỡ được cơ thể nặng nề của Tuấn đang từ từ đổ ập xuống. Lan bị cái mùi rượu nồng phả thẳng vào cánh mũi mà không khỏi nhíu mày. Anh sao lại uống nhiều như vậy? Dạ dày anh không có tốt, vẫn là nên uống vừa phải thôi. Tuấn đã gần như không còn biết trời trăng mây gió gì nữa mà để mặc cho vợ dìu vô giường. Lan đặt anh xuống giường rồi đi lấy một cái thau nước ấm để lau người cho anh. Cô vươn tay muốn nới lỏng cái cà vạt và áo của anh ra một chút, nhưng mà đôi tay vừa chạm tới cái cà vạt thì ánh mắt cô liền phát hiện ra trên cổ anh có gì đó không đúng. Lan đưa tay đẩy mặt Tuấn nghẹo sang một bên. Trước mắt cô là một vết son hình cánh môi màu đỏ chói mắt. Vết son khá lớn lại nằm gần yết hầu của anh. Cánh tay Lan cứng đờ lại. Đôi mắt cô cứ nhìn như thôi miên vào cái vết son lạ kia. Hai mắt đã bắt đầu dâng lên những ánh nước. Cả người cô cứng ngắc như robot mà dần dần cúi xuống hít hà cái áo sơ mi anh đang mặc. Trên đó quả nhiên có mùi nước hoa của phụ nữ. Anh nói đi gặp đối tác cùng với họ xã giao, tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa? Vết son kia lại từ đâu mà có? Rốt cuộc thì anh có giấu cô mà lén đút đi bên ngoài hay không? Trong lòng của Lan dâng lên một nỗi lo lắng cùng với bất an mơ hồ. Thật lòng mà nói, cô tin tưởng anh, nhưng mà vết son kia lại không cách nào giải thích. Đó tuyệt đối không phải là một tai nạn, vị trí vết son không hẳn là dễ dàng đặt môi lên. Hơn nữa, cái mùi nước hoa nồng nặc này, có khi nào anh cùng những đối tác kia làm gì đó không có đúng đắn. Anh Thái, cạn ly! Đột nhiên, Tuấn ngồi bật dậy, rồi giơ tay lên cao hô to, làm cho Lan giật mình. Nói xong câu đó, anh lại nằm giật ra giường bất động. Xem ra anh có vẻ say lắm rồi. Lan thở dài rồi lấy điện thoại trên bàn chụp lại cái vết son trên cổ kia làm bằng chứng để ngày mai anh không thể chối. Cô đi vào nhà tắm, lấy ra một cái khăn sạch và một chậu nước ấm, pha thêm chút rượu gừng rồi lau người cho anh. Sau khi xong xuôi, cô mệt mỏi nằm xuống mép giường mà ngủ. Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa hé dạng, Tuấn bị cơn đau đầu làm cho mơ màng tỉnh giấc. Anh một tay ôm đầu, một tay chống xuống giường ngồi dậy. Đầu Tuấn vẫn đau như búa bổ vì hôm qua uống rượu quá nhiều. Anh chỉ nhớ được hôm qua anh đi tiếp đãi giám đốc của đối tác. Sau khi ăn uống no say, lại tới quán bar vui chơi tiếp. Sau đó lại đưa họ tới thuê phòng khách sạn hạng sang để vui chơi rồi mới trở về. Tuấn nhìn quanh nơi này một lượt, ánh mắt bất chợt rơi xuống gương mặt đang say ngủ bên cạnh. Nhìn vợ mình nằm đó, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh của Vi. Vì trẻ trung, dáng người đầy đặn kèm theo sự bạo dạn khác hẳn với làng. Có lẽ Vi là gái làng chơi cho nên bạo dạn hơn. Ngày hôm qua, khi đưa Thái và mấy tên phó tổng vào khách sạn, Vi thậm chí còn chủ động mời gọi anh, nhưng Tuấn vẫn đủ lý trí để từ chối cô ta. Tuấn không nhớ rõ mình trở về nhà bằng cách nào. Anh chỉ biết sáng nay, khi tỉnh lại, đã nằm trên giường, quần áo cũng đã được thay. Lan ở bên cạnh anh vẫn đang ngủ, đôi mi dài rũ xuống bên cánh mũi, lay động vài giây. Tuấn nhìn cô hồi lâu rồi nén một tiếng thở dài. Ngày xưa Lan xinh đẹp nuột nà như vậy, anh phải mất công theo đuổi rất lâu. Ngày đó cô biết cách ăn mặc, cho dù trang điểm nhẹ cũng đều rất nổi bật. Nhưng mà bây giờ cô có vẻ tùy tiện và qua loa hơn rất nhiều. Một phần vì tăng cân, có lẽ một phần cũng vì cô đã có gia đình nên không còn trau chuốt bản thân mình nữa. Nhưng mà điều Tuấn thất vọng ở cô là hơn một năm trời họ vẫn chưa thể có lấy một mụn con. Anh là con trưởng, lại là con một, cho nên áp lực con cái nặng nề hơn một chút. Tuấn đi vào nhà tắm để gội rửa đi cái hơi rượu cùng với mùi nước hoa lạ trên người. Anh nhìn vào gương, dường như lúc này Tuấn mới phát hiện ra trên cổ của mình có một vết son đỏ thẫm. Mặc dù vết son đã nhòe và mờ đi, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn qua đã liền phát hiện ra. Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt, vết son này từ đâu mà có? Anh cau mày lục lọi trong đầu, từng dòng ký ức mờ nhạt xuất hiện càng làm đầu anh nhức nhối từng cơn. Anh nhớ ra rồi. Vết son này là vì nhân lúc anh uống rượu mà hung lên. Màu son đỏ sậm in hẳn lên yết hầu của anh, nhìn thật là ái muội. Tuấn cũng không biết Lan có nhìn thấy những hình ảnh này hay không, nhưng mà hôm qua cô đã thay đồ cho anh, có lẽ cũng đã thấy hết rồi. Làn nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống không ngừng nghỉ. Tuấn đưa tay vuốt dọc từ trên trán xuống cằm, gạt đi làn nước đang che phủ gương mặt của mình. Sau khi thay một bộ đồ mới, anh mở cửa bước ra thì thấy cái giường đã trống trơn. Có lẽ Lan đã dậy để chuẩn bị bữa sáng rồi. Anh mở tủ quần áo, lấy cái áo vest treo trên tủ rồi khoác lên. Túi áo bên phải có hơi cộm cộm. Anh đưa tay vào thì phát hiện bên trong có một cái hộp nhỏ. Tuấn nhíu mày, nhìn cái hộp trên tay. Anh thực sự không nhớ cái hộp này ở trong túi áo anh từ khi nào. Anh do dự một hồi rồi cũng mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng trắng rất tinh xảo. Mặt dây chuyền có hình tròn đính vô số viên đá nhỏ lấp lánh. Anh nhớ ra rồi. Cái sợi dây chuyền này là quà anh định tặng cho vợ xếp tổng vào dịp sinh nhật. Nếu như hôm nay không mặc cái áo này, có lẽ Tuấn cũng quên mất cái hôm nay là sinh nhật vợ xếp tổng của mình. Tuấn đóng cái hộp lại rồi cất vào ngăn kéo tủ ở đầu giường. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào buổi tối, cho nên anh dự định sau khi tan làm trở về nhà tắm rửa sửa soạn rồi mới đem quà đi. Đứng trước gương chải tóc rồi xịt chút nước hoa, sau đó mới cầm cặp táp đi xuống nhà dưới. Nhìn Lan đầu bù tóc rối, quần áo có chút lôi thôi, liền có chút chán nản. Không hiểu tại sao trong tâm trí của anh lúc này cứ hiện lên hình ảnh của Vi ngày hôm qua. Tuấn cố gắng gạt đi cái ý nghĩ này trong đầu của mình. Anh ngồi xuống sofa, vừa uống trà vừa xem tin tức. Lan thấy chồng đã xuống, liền nhanh tay bày biện đồ ăn lên bàn. Sau khi lấy hai cái trứng ốp la khỏi lồng chảo, đặt lên bàn, cô liền tháo tạp về rời nhà bếp. Đồ ăn có rồi đó, anh vào ăn sáng đi, rồi em có chuyện muốn nói với anh. Tuấn nhíu mày, trong lòng anh chợt dấy lên một dự cảm không lành. Anh bước từng bước nặng nề. Tuấn ngước nhìn Lan, ngồi phía đối diện đang ăn cái tô mì xào, rồi cúi đầu gắp một gắp mì đưa vô miệng. Mì xào nhưng mà không quá ngấy, lại rất vừa miệng. Ngày hôm qua Tuấn không có ăn được cái gì nhiều, lại uống rất nhiều rượu, cho nên dạ dày đã cồn cào. Anh ăn rất nhanh, dĩa mì xào lớn không bao lâu đã trống rỗng. Tuấn cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, rồi giói tay lấy cái giấy ăn ở trên bàn ưu nhã lau miệng. Xong xuôi đâu đó anh mới nhìn Lan. Em nói có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tay cầm đũa của Lan cứng lại mấy giây, cô buông đũa xuống rồi nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô cứ nhìn như vậy làm Tuấn có chút chột dạ. Em sao lại nhìn anh như vậy? Lan cất giọng nghiêm túc. Tối hôm qua anh đã đi đâu? Anh đi tiếp đại đối tác. Không phải chuyện này anh đã nói với em trước rồi sao? Anh đi tiếp đại đối tác? Dạ anh nói thử xem vết son trên cổ của anh là như thế nào. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 7 tập của bộ truyện Đi qua bóng tối, tác giả Băng Nhi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.